Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1559, Sơn cùng Thủy Tận. Bất quá, Mục Thiên Tôn trên chiếc thuyền vàng óng ánh kia, còn giống như có những người khác. Vân Thiên Tôn kinh ngạc, hắn vừa rồi trong lúc lơ đãng nhìn thấy, trên kim thuyền ngoại trừ Tần Mục bên ngoài, còn có bóng người lắc lư, chỉ là bóng người kia hắn cũng không thấy rõ, nhưng là bây giờ Tần Mục đã lái thuyền rời đi, tham dự vào trong trận chiến vây quét Thái Đế, hắn cũng không kịp hỏi thăm, đành phải im lìm ở trong lòng, nói không chừng Mục Thiên Tôn thật có thủ đoạn có thể đánh bại Thái Đế, đem ta giải cứu ra. Trong lòng của hắn lần đầu sinh ra hy vọng cảm giác. Hắn bị vây ở chỗ này quá lâu, mà Thái Đế lại quá cường đại. Khai Hoàng, Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn cùng Thái Tố Thần Nữ cùng Thái Đế hỗn chiến. Bốn người tại ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa, liền lại mình đầy thương tích. Thái Tố xen lẫn chí bảo nhiều lần bị đập vỡ, nhưng lại lần nữa đoàn tụ. Hiểu Thiên Tôn cũng nhiều lần gặp nạn, Thái Đế đối với hắn tâm tâm niệm niệm, một lòng muốn có được hắn, đem hắn thôn phệ luyện hóa. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, cho dù là hắn cũng tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên, Thái Đế co ngón tay bắn liền, đem Khai Hoàng công tới kiếm quang đạn đến lui về phía sau. Hoành thân va chạm, đem Hạo Thiên Tôn đâm đến xương cốt đứt gãy, giống to một tiếng, đem Thái Tố Thần Nữ đánh bay. Thái Tố người giữa không trung, liền bị hắn sóng âm oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Bàn tay hắn giơ lên, dưới lòng bàn tay chính là thần thức Đại La Thiên đem Hiểu Thiên Tôn định chủ. Hiểu Thiên Tôn như hãm vũng lầy, chỉ gặp bên ngoài Khai Hoàng kiếm quang như mưa, so thời kỳ bình thường nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Hạo Thiên Tôn tốc độ cũng biến thành càng nhanh, Thái Tố Thần Nữ cùng Thái Đế tốc độ công kích đều trở nên cực nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thái Đế bàn tay như thanh thiên, lồng lộng bát ngát, đem chính mình đặt ở dưới trời. Trong lòng của hắn trầm xuống, biết mình rơi vào Thái Đế lòng bàn tay trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Mình tại Thái Đế trong lĩnh vực, nhỏ như sâu kiến, Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực bá đạo không gì sánh được. Loại thần thức lĩnh vực này có vô thượng hai chữ, chí cao vô thượng, năm đó Thái Đế thời kỳ toàn thịnh, nguyên thần vẫn còn, nhục thân vẫn còn, chính là dựa vào vô thượng thần thức lĩnh vực rong ruổi quát tháo thái cổ. Tại trong vô thượng thần thức lĩnh vực của hắn, bất kỳ người nào đều chỉ cảm giác thời gian trôi qua trở nên không gì sánh được chậm chạp, mà ngoại giới thời gian trôi qua lại trở nên cực kỳ cấp tốc. Một nhanh một chậm, chính mình bất kỳ cử động nào, bất luận cái gì công kích, bất luận cái gì thần thông, đều trở nên cực kỳ buồn cười, mà Thái Đế lại có thể thừa cơ công kích, trực tiếp đem cường địch đánh giết. Mà rơi vào trong vô thượng thần thức lĩnh vực, địch nhân căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản kháng. Lúc trước Thái Đế sở dĩ không dám vận dụng vô thượng thần thức lĩnh vực, là bởi vì Lăng Thiên Tôn tại. Hiện tại Lăng Thiên Tôn đã rời đi, hắn lại không bất luận cái gì kiêng kỵ. Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy Thái Đế ngón tay rơi xuống, đầu ngón tay kia lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc nhảy nhót. Mỗi một kích đều cực kỳ tinh diệu, nếu là đổi lại lúc trước, Hiểu Thiên Tôn có thể ngăn lại, có thể đem nó chiêu thức phá vỡ, mà bây giờ hắn ra sức thôi động tự thân pháp lực, kiệt lực muốn điều động thân thể, nhưng là thân thể của hắn lại không kịp làm ra phản ứng. Vô thượng thần thức lĩnh vực cũng bất quá là một loại lĩnh vực. Ta chính là lấy lực tồn tại thành đạo. Tại lực lượng của ta quán thông phía dưới, không có không phá nổi lĩnh vực. Hiểu Thiên Tôn gầm thét liên tục, sau lưng 36 tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình đạo âm oanh minh. Đạo quang chấn động, hắn khí huyết trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. đem vô thượng thần thức lĩnh vực nhuộm đỏ. Khủng bố tăng lên lực lượng đem hắn nhục thân chống vỡ ra. Máu tươi chảy xiết, giờ phút này thiên đình lực lượng đã vượt qua hắn nhục thân cực hạn. Tiếp tục tăng lên mà nói, hắn bộ thân thể này chắc là phải bị đè sập, chỉ sợ sau trận chiến này, hắn liền nhất định phải bỏ qua nhục thân. Dù vậy, hắn hay là tăng lên điên cuồng tự thân lực lượng, liều lĩnh, tốc độ của hắn lập tức tăng tốc, nhưng mà đối mặt thái đế đầu ngón tay thế công, phản ứng của hắn hay là quá chậm. Hiểu Thiên Tôn trong lòng tuyệt vọng, đối mặt thái đế một kích này, hắn đã không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một chiếc kim thuyền to lớn ầm vang đụng vào vô thượng thần thức lĩnh vực. Đầu thuyền Tần Mục Thôi động thần thông không đổi, vô thượng thần thức lĩnh vực lập tức nghịch chuyển, thái đế ngón tay trở nên không gì sánh được chậm chạp. Mà Hiểu Thiên Tôn thì đột nhiên áp lực nhẹ đi. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, ra sức đem thái đế đầu ngón tay đánh lui. Thái đế bàn tay cũng bị chấn động đến cao cao dơ lên. Cùng lúc đó, độ thế kim thuyền xuyên qua ngưng kết vô thượng thần thức lĩnh vực. Chiếc thuyền lớn này trong nháy mắt trở nên không gì sánh được hùng vĩ. Ầm vang đụng trên người thái đế, nghiền ép lấy mặt của hắn, đem hắn đặt ở đáy thuyền kéo đi hơn 10 dặm. Toàn bộ thần thức Đại La Thiên, tính cả đạo thụ đạo quả, đều bị đâm đến lướt ngang, ở trong trung cực hư không di động hơn 10 dặm. Hiểu Thiên Tôn, đi vào trong lĩnh vực của ta đến. Tần Mục hét lớn, thần tàng lĩnh vực phô trương ra, cùng vô thượng thần thức lĩnh vực trùng điệp. Hiểu Thiên Tôn đằng không mà lên, rơi vào trong lĩnh vực của hắn, lập tức nhìn thấy chính mình phảng phất có thiên diện thiên nhãn. Có thể nhìn thấy trước trước sau sau các mặt, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Mục đã từng cùng Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn liên thủ đối kháng hắn. Lúc ấy Nguyệt U hai vị Thiên Tôn chính là đứng tại Tần Mục trong lĩnh vực. Thực lực tăng nhiều, Hiểu Thiên Tôn đối với Tần Mục lĩnh vực một mực rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu lấy loại thị giác này đến quan sát bốn phía. Trong lòng nghiêm nghị, Mục Thiên Tôn lĩnh vực không kém hơn vô thượng thần thức lĩnh vực. Thậm chí chỗ kỳ diệu chỉ có hơn chứ không kém. Kẻ này không thể lưu a, hai người hay là lần đầu kề vai chiến đấu. Liếc nhau, riêng phần mình quay đầu đi. Đồng đều cảm thấy đối phương hình dung làm cho người chán ghét. Không nói ra được chán ghét. Mục Thiên Tôn, ngươi thật sự là muốn chết. Kim thuyền đột nhiên dừng lại. Thái đế một tiếng ầm vang đem kim thuyền giơ lên. Đem kim thuyền gánh tại đầu vai, đưa ra một tay, ngăn lại khai hoàng kiếm quang. Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân, cực kỳ cường hãn, hắn vô thượng thần thức lĩnh vực tiếp tục bành trướng thêm. Cười lạnh nói, cho dù là Lăng Thiên Tôn, ta cũng không sợ chút nào. Ta thái sơ chi khí, không sợ thần thông không đổi. Ầm ầm. Một đạo thái sơ chi khí chỉ một thoáng tràn ngập toàn bộ thần tàng lĩnh vực. Tần Mục thân thể đại chấn, khóe miệng chảy máu, lập tức cảm ứng được chính mình thần thông không đổi bị phá. Vô thượng thần thức lĩnh vực lại lần nữa đánh tới. Thần thức lĩnh vực cùng hắn thần tàng lĩnh vực va chạm. Hai loại khác biệt lĩnh vực tương giao. Tần Mục lập tức cảm giác được chính mình thần tàng lĩnh vực lọt vào toàn diện trấn áp. Hắn thần tàng lĩnh vực so thái đế vô thượng thần thức lĩnh vực càng cao đẳng hơn. Tích chứa đạo diệu viễn siêu đối phương, nhưng thái đế là đã mở ra đạo hoa, kết xuất ngây ngô đạo quả tồn tại. Luận tu vi, thắng qua hắn đếm không hết. Thái đế lấy đơn thuần pháp lực, liền có thể đem hắn trấn áp đến ngoan ngoãn. Chỉ trong nháy mắt, Tần Mục thần tàng lĩnh vực liền bị áp xúc đến chỉ còn lại có mấy trượng phạm vi. Sắc mặt của hắn đỏ lên, khí huyết bị ép tới cơ hồ tại thể nội sôi trào. Hiện tại hắn mới biết được, hiểu Thiên Tôn bọn người tiếp nhận áp lực rốt cuộc cường hãn cỡ nào. Thái đế dưới thuyền, hắn ở trên thuyền, tiếp nhận áp lực vốn phải là thái đế, mà bây giờ hắn lại chống đỡ không nổi. Lên, Tần Mục cắn chặt răng quát lớn, thôi động giấu ở trong nhục thân Thiên Đế Hồng Mông phù văn. Thái đế ngay tại thôi động pháp lực, dự định đem hắn nghiền nát. Trong lúc bất chợt, từng cái ẩn tàng ở trong nhục thân Thiên Đế Hồng Mông phù văn sáng lên. Tại trong tích tắc liền tổ hợp thành một đạo văn phức tạp vô cùng to lớn. Đạo văn này điều động chính là nhục thân Thiên Đế khí huyết. Hình thành tốc độ nhanh chóng để hắn trở tay không kịp. Đợi cho đạo văn lực lượng bộc phát, đã tới không kịp. Xì một đạo tử khí phóng lên tận trời, đem hắn thần thức đánh xuyên. Không chỉ có đánh xuyên thần thức của hắn, thậm chí ngay cả nhục thân Thiên Đế đỉnh đầu cũng bị đánh xuyên một cái động lớn. Đạo Hồng Mông tử khí kia uy lực tràn trề bá đạo, sát kim thuyền biên giới hướng lên kích xạ mà đi. Không chỉ có đánh xuyên nhục thân Thiên Đế đỉnh đầu, những nơi đi qua, chính là ngay cả thái đế đạo thụ tán cây cũng bị quét xuyên một cái động lớn. Hồng Mông tử khí những nơi đi qua, chỗ ở trong trung cực hư không thần thức Đại La Thiên bị bắn thủng. Xuất hiện một cái cửa hang lớn, lãnh tịch chi phong gào thét tràn vào thần thức Đại La Thiên. Xung quanh thổi đi, một kích này uy lực, thậm chí viễn siêu Tần Mục tưởng tượng, viễn siêu thái đế lực lượng. Chính là ngay cả thái đế thần thức Đại La Thiên cùng đạo thủ cũng không chịu nổi. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Đây là hắn mượn nhờ nhục thân Thiên Đế tự thân lực lượng. Bày ra thần thông chuẩn bị ở sau. Hắn vốn cho là nhiều nhất chỉ có thể để thái đế thần thức bị thương. Không nghĩ tới vậy mà lại có như thế kinh người chiến quả. Độ thế kim thuyền như tâm ý ta. Nàng, nàng. Nàng, hắn quát lớn liên tục, độ thế kim thuyền lập tức trở nên không gì sánh được nặng nề. Đem nâng lên kim thuyền thái đế đè sập, thái đế một tiếng ầm vang quỳ xuống, tiếp lấy bộp một tiếng nằm ngoài Đại La Thiên trên mặt đất. Khai Hoàng thét dài, phi thân mà tới, kiếm đạo lĩnh vực một mạch khuếch trương ra, cùng Tần Mục thần tàng lĩnh vực dung hợp. Vô số kiếm quang xung quanh bay đi, chui vào đáy thuyền. Một bên khác, Thái Tố thần nữ cùng Hạo Thiên Tôn phi thân mà tới. Hạo Thiên Tôn xóa đi máu trên khóe miệng, vạn đạo lĩnh vực khuếch trương, cùng Tần Mục, Khai Hoàng lĩnh vực dung hợp, vạn đạo thiên luân gào thét chém về phía đáy thuyền. Hiểu Thiên Tôn cũng nở rộ chính mình Thái Sơ lĩnh vực, thôi động chính mình đế kiếm chém vào đáy thuyền. Thái Tố cũng thôi động chính mình rách dưới thái trung, đối với đáy thuyền điên cuồng oanh kích. Độ thế kim thuyền kịch liệt lắc lư, đáy thuyền truyền đến thái đế gào thét. Chiếc thuyền này vậy mà lại bị thái đế nâng lên. Tần Mục nhíu mày, thôi động thái dịch quải trượng, lấy trượng làm kiếm, đâm về đáy thuyền thái đế. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là nhục thân Thiên Đế đầu lâu. Nơi đó, nhục thân Thiên Đế đỉnh đầu bị đánh xuyên một cái động lớn. Đám người công kích cơ hồ trong cùng một lúc rơi vào Thái Đế trên thân. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thái Đế suy yếu. Cho dù là nhục thân Thiên Đế cường độ cũng kém xa trước đây. Phốp, thái dịch quải trượng thẳng tắp cắm vào trán nhục thân Thiên Đế. Chỉ còn lại có chuôi trượng lộ ở bên ngoài. Khai Hoàng kiếm đâm nhập thái đế hai con ngươi. Hiểu Thiên Tôn đế kiếm cắm vào thái đế huyệt thái dương, từ bên trái cắm vào. Mũi kiếm từ phía bên phải truyền ra. Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân thì chạm tại thái đế cổ họng, cắt vào trong cổ họng. Thái Tố thần nữ thái trung đương đương vang lên không ngừng, nhưng không có cái gì chiến quả. Tu vi thực lực của nàng hay là so ra kém Tần Mục bọn người. Nhưng mà độ thế kim thuyền vẫn là bị thái đế giơ lên. Thân thể này phát lực, đem kim thuyền ném ra ngoài. Tần Mục thôi động kim thuyền lại lần nữa vọt tới. Xa xa liền gặp Thái Đế đưa tay. Ở phía bên phải trên huyệt Thái Dương trùng điệp vỗ. Hiểu Thiên Tôn Đế kiếm từ hắn trong huyệt Thái Dương bắn ra. Thanh đế kiếm kia mặc dù là hàng nhái, nhưng uy lực phi phàm, dù sao cũng là thiên tôn chí bảo, lại bị hắn một chưởng vỗ đến uốn lượn, cơ hồ bẻ gãy. Thái Đế đầu lâu bỗng nhiên rủ xuống, đem Hạo Thiên Tôn Vạn Đạo Thiên Luân sinh sinh đập vụn, tiếp lấy mù mất hai mắt vậy mà tại phi tốc khép lại. Đầu thuyền đám người thấy nổ đom đóm mắt. Hạo Thiên Tôn thất thanh nói: "Tạo hóa huyền công, hắn cũng học xong sao?" Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Tạo hóa huyền công, Thái Đế học được tạo hóa huyền công, như vậy hiện tại hẳn là Duyên Khang thời đại. Duyên Khang thời đại, tạo hóa huyền công là bị ta truyền đi, bị Tường Thiên Phi học được. Lăng Thiên Tôn thần thông đã đem chúng ta đưa đến Duyên Khang. Như vậy, Lăng Thiên Tôn đoán chừng cũng tới gần. Thái Đế rút ra cắm ở trên trán Thái Dịch quải trượng. Trùng điệp cúi xuống, ý đồ đem quải trượng này bẻ gãy. Nhưng mà quải trượng cứng cực kỳ, hắn lại không thể bẻ gãy. Thế là đem quải trượng nắm trong tay. Hiểu Thiên Tôn một mặt chờ mong nhìn về phía Tần Mục. Thúc giục nói: "Mục Thiên Tôn, vừa rồi ngươi đó là cái gì thần thông? Ngay cả ta nhục thân cũng có thể đánh xuyên qua. Quả thật lợi hại." Lại đến một cái. Tần Mục sắc mặt đen kịt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.